Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223, xong con bê rồi. Cửu Huyền vừa xông về phía trước hai bước, đột nhiên trông thấy nhóm lớn ục ục điêu chủ động bay tới. Lúc này bạo giống một tiếng, ục ục điêu tức tới, phát tài thời điểm đến, xông lên a, hét lớn một tiếng. Đột nhiên về sau vừa lui, trong hỗn loạn, không có ai để ý Cửu Huyền, mỗi người đỏ ngầu cả mắt, nhiều tiền như vậy, cái này toàn bộ đều là tiền a, toàn bộ đều là tài nguyên, cường giả, rất nhiều. Một con ục ục điêu kích động cánh, hưu một tiếng, lấy tốc độ siêu thanh tốc độ bay đi đến Nam Châu một phương trong đám người, vừa mở ra cái kia cứng rắn mỏ. Còn chưa kịp làm chút cái gì, đã thấy một cái cường giả hoành không xuất hiện, một thanh nắm lấy nó cái kia cứng rắn mỏ, dùng sức hướng xuống một diêu, niệm hai tiếng, chỉ nghe rắc một tiếng, ục ục, ục ục đi phát ra một tiếng kêu gào thê lương, mỏ gãy mất. Sau đó, cường giả kia lại bắt lấy nó hai cái móng vuốt, lần nữa dùng sức hướng xuống một diêu, băng một tiếng. Móng vuốt không có, phế đi ụp ụp thêm một thân sức chiến đấu. Cường giả kia cười ha ha một tiếng đem ụp ụp điêu hướng túi chữ vật bên trong bịt lại. Quay người lại đi diêu cái thứ hai ụp ụp điêu. Trên bầu trời, lập tức rơi xuống dưới một vũng máu tươi. Mà liền tại huyết dịch còn chưa rơi xuống đất thời điểm, một cái tên lỗ mãng hoành không xuất thế, bay vọt tới. Tại đầm lầy bên trong đột nhiên ngửa mặt chỉ lên trời. Hai đầu gối chạm đất hướng phía trước trượt chỉ chốc lát. Há mồm, a u tương đương, ủng ụp ủng ụp. Trên không đẫm máu, phía dưới liền tiếp tục uống. Uống xong hướng xuống một nuốt. Cái kia tên lỗ mãng đột nhiên cảm giác được toàn thân một trận khô nóng đánh tới. Toàn thân nóng hổi vô cùng. Ngạc nhiên hét lớn một tiếng. Thật bổ thận có hiệu quả. Ha ha ha, thật, đây là lời thưa, đây là yêu thú, sinh uống máu, trong đó cái kia nóng nảy linh lực ba động gây ra. Không có mãnh liệt phản ứng đó mới là, phía trên, mấy chục cái cường giả ngang nhiên xuất thủ, từng cái hợp nhất lấy ụp ụp điêu. Phía dưới, mấy ngàn kẻ yếu. Hoặc là giả dạng làm kẻ yếu người tại đầm lầy bên trong du đáng. Thời khắc gấp chằm chằm bên trên bầu trời đẫm máu đại chiến. Một khi có huyết dịch chảy xuôi xuống tới, lập tức liền xông đi lên một đống người chờ lấy uống. Thế nhân đều biết, Nam Châu tu chân giả đều tiết kiệm đã quen. Ục ục điêu nhóm cũng choáng váng. Trời ạ, những này hai cước thú vậy mà như thế tàn nhẫn. Trên trời cường giả không ngừng diêu nhân ra mỏ, còn có người ta móng vuốt, phía dưới nhiều người như vậy dĩ nhiên chờ lấy uống máu. Ngoạn tao, dọa chết điêu điêu, cùng địa ngục tới ác quỷ giống như, mà một cái khác chiến đoàn bên trong La Sát Quốc các cường giả. Lúc này cũng nhìn thấy Nam Châu các tu chân giả sở tác sở vi. Bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. La Sát Quốc tướng quân hét lớn một tiếng, Nam Châu dị phỉ cái kia là đang làm gì? Bọn hắn tại bắt sống, còn uống máu, bọn hắn dĩ nhiên uống máu, yêu thù máu cũng có thể uống, năng lượng trong đó quá mức cuồng bạo, này làm sao có thể uống đâu? Buồn nôn tâm, La Sát Quốc tướng quân trầm mặc chỉ chốc lát, ngưng trọng nói, Nam Châu dị phỉ xưa nay giảo hoạt. Quỷ kế đa đoan, bọn hắn nhất định là phát hiện yêu thú bí mật không muốn người biết. Bọn hắn làm cái gì? Chúng ta cũng làm cái gì? Dĩ nhiên liền máu đều muốn tiếp tục uống, đủ để chứng minh yêu thú này là đối với tu luyện có hiệu quả. Chúng ta cũng uống, nói, La Sát Quốc tướng quân đột nhiên đưa tay ở trong hư không một chảo. Lập tức một mực ụp ụp điêu bị bắt lại cổ. Rát băng một tiếng, bẻ gãy cổ, vậy tướng quân bưng lên cổ liền hướng miệng bên trong rót. ùng ục sau khi uống vài hớp. Tướng quân giật nảy cả mình. Cái này máu, uống máu, ở trong đó có không ít linh khí. Uống mệt sau đối với tu luyện hữu ích chỗ a. Thoại âm rơi xuống, đám người nghe xong, dĩ nhiên đối với tu luyện hữu ích chỗ. Điên rồi, học theo, đại thừa kỳ cường giả tất cả đều bay lên bầu trời cùng ục ục điêu chiến đấu. Cũng đi diêu nhân ra mỏ cùng móng vuốt, phía dưới đại thừa kỳ trở xuống đánh không lại ục ục điêu. Tất cả đều quỳ gối đầm lầy bên trong, bốn phía bôn ba đi đón máu uống. Một phương khác, năm châu các tu chân giả xem xét, không khỏi con người co rụt lại. Có người kích động quát, nhìn, dị tộc cũng là như thế. Quả nhiên, Văn Cường thật là thần nhân vậy. Văn Cường dĩ nhiên thật đem ục ục điêu dùng ăn phương pháp suy. Nghĩ nhất thanh nhị sở, sinh uống máu, ăn thịt, quả nhiên có hiệu quả. Nhanh, đoạt ục ục điêu, không thể để cho dị tộc vượt lên trước. Đạp ngựa, truyền nhân, nhanh truyền nhân. Bằng không thì dị tộc người đem ục ục điêu đoạt xong. Văn Cường nói, để sơn hướng đông, chỉ có ngần ấy, nhanh, nhanh lên một chút bắt giữ ục ục điêu. Nhanh đi về nuôi nhốt, nếu không hoang dại căn bản không đủ dùng. Đem dị tộc giết, đem bọn hắn ục ục điêu cướp về. Văn Cường nói, bổ thận có hiệu quả, mà thận là thân thể người cội nguồn. Tu chân bắt đầu từ thận mà phát, chuyển thành ra cốt nhục, đem thận tiêu hao bổ đứng lên, tu vi liền nhất định có thể dâng đi lên. Truyền nhân, ngoặc kép, nhất thời, năm châu tu chân giả không ít người lấy ra đặc thù ngọc bội. Dồn dập bóp bạo phốc phốc phốc, ngọc nát thanh âm không ngừng đánh tới, mà đã chạng vạng tối bên trên bầu trời. Lập tức phiêu tán lên mấy trăm cỗ ánh sáng phóng lên tận trời. Hướng về năm châu đại bản doanh mà đi. Lấy này đồng thời, cái khác đang chạy về để sơn hướng đông ục ục điêu căn cứ người. Cùng còn tại cái kia sông lớn bên trong tìm kiếm châu cá các cường giả đột nhiên ngẩng đầu. Không được, phương đông có biến. Nhanh, phương đông truyền đến xin giúp đỡ tín hiệu. Đi mau, nhanh. Lập tức triệu hoán đại quân đến đây. Hẳn là xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại. Đi mau. Trong nháy mắt, vô số cường giả đằng không mà lên. Cùng lúc đó, năm châu trong đại bản doanh, thiết kỵ doanh tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cảm thụ được đến từ phía đông cảm hóa. Một giây sau, thiết kỵ doanh tất cả mọi người đổi lại trọng giáp. Hết tốc độ tiến về phía trước. Hướng đông, ầm ầm thiết kỵ doanh bên trong cường giả toàn bộ bay lên. Hóa là một đạo đạo lưu quang bay về phía đông. Đón lấy, các đại doanh đều có cường giả đằng không hướng đông mà đi. Một phương gặp nạn, bát phương chi viện, năm châu đại quân loài người. Xuất động, mà lúc này, đầm lầy trên không la sát quốc người. Đột nhiên con ngươi co rụt lại. Nhìn thấy đối diện năm châu dị phỉ động tĩnh, tướng quân kinh hô một tiếng, không tốt, bọn hắn cầu viện, nhanh lên một chút, cướp đoạt yêu thú này, nhanh lên một chút cướp đoạt, cướp càng nhiều càng tốt, cái này nhất định là trọng bảo, tuyệt đối là siêu cấp trọng bảo, chúng ta cũng cầu viện, cấp tốc cầu viện, là sát quốc đại quân tranh thủ thời gian đến đây hiệp giúp chúng ta cướp đoạt yêu thú. Ngoặc kép, chỉ một thoáng, là sát quốc phương diện cũng không ngừng có quang mang bay lên bầu trời bên trong. Hướng về là sát quốc phương hướng vọt tới. Cùng lúc đó, là sát quốc cường giả đột nhiên ngẩng đầu, lên không phi tốc mà tới. Đón lấy, là sát quốc quốc vương bảo giống một tiếng. Tướng quân truyền đến tin tức nói, yêu thú kia là trọng bảo. Dị phỉ không tiếc bất cứ giá nào tại với bên ta tranh đoạt. Có thể để cho dị phỉ động tâm yêu thú. Nhất định có nó chỗ thần kỳ. Hạ lệnh, tam quân động, cử quốc chi lực tiến đến chống lại. Nhất thiết phải không cho dị phỉ đạt được một con yêu thú. nhất thiết phải không thể để cho một cái dị phỉ rời đi cái này thập vạn đại sơn. Rõ, La Sát Quốc, thành cửa mở ra, tam quân xuất động, ầm ầm viên điện này, vì đó biến sắc, chỉ là rất nhanh, trong vùng đầm lầy ụp ụp điêu tộc quần nhóm, tất cả cũng không có, nơi này hàng ngàn hàng vạn sung sướng ụp ụp điêu tộc quần nhóm. Toàn bộ đều bị bẻ gãy mỏ cùng song chảo, bị bát, trên mặt đất, một giọt máu đều không có a, liền sợi lông đều không có. Có, chỉ là lộn xộn vô cùng dấu chân, sao mà tàn nhẫn, sao mà tiết kiệm, khiến người giận sôi, mà ngọn núi bên trên, Lý Văn Cường bỗng nhiên cảm nhận được hậu phương một cỗ cường đại vô song. Tựa hồ mây đen quá cảnh giống như khí thế áp đi qua. Sắc mặt cuồng biến nhìn sang, dị tộc, đại quân, kinh hô một tiếng, Lý Văn Cường lập tức liền muốn trượt. Nhưng là vừa muốn hành động, đột nhiên cảm nhận được phía trước, cũng là một cỗ mênh mông vô song khí tức cường đại cuồn cuộn mà tới. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, tê, năm châu đại quân, Lý Văn Cường dọa đến một cái giật mình, song, hướng chỗ nào trượt, không thể trượt, không thể hướng phía trước, chỉ sợ chính mình muốn bị cuốn vào chiến trường, không thể về sau. Về sau, muốn để La Sát Quốc đại quân sinh tử sống lột. Xong, xong con bê rồi. Hướng chỗ nào trượt. Lý Văn Cường lúc này muốn khóc. Hung hăng lột lấy trong ngực quýt béo mà. Xong đời, lúc này, ta nếu là đứng ra nói một tiếng. Ụp ụp điêu bổ thận có hiệu quả. Là ta biên, ta sẽ chết như thế nào? Meo, quýt béo mà thanh âm có chút run rẩy. Lý Văn Cường toàn thân run lên, nơi này, muốn nhấc lên một trận đại chiến. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình tại thông thiên giới chỉ là mới đến. Kết quả, liền tự mình tổ chức một trận nhân loại cùng dị tộc chiến tranh. P.S. Bởi vì tháng trước, đến cuối tháng này ta có chút việc khác, sở dĩ không có cách nào cam đoan ra chương, chỉ có thể dành thời gian dùng di động đến gõ chữ. Là vấn đề của ta. Ta qua một thời gian ngắn làm xong những chuyện này về sau. Khôi phục gia chương. Đồng thời bạo chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.